Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 530. Phẫn nộ người xem. Các vị trước tới quan chiến. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường Thành so tài khu vòng loại người xem nhóm. Ta xin lấy Đường Thành đại đấu hồn quán chủ bắt người thân phận. Cảm tạ ngài đối. Đúng. Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất. Cùng Hạo Nguyệt Đế Quốc hồn sư giới giáo dục ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng là, chúng ta đem phi thường tiếc nuối nói cho mọi người. Tại mới vừa tất cả mọi người chính mắt trông thấy dưới. Giống giác tê học viện bạo phát lục đục. Hai tên đã tốt nghiệp 4 năm có thừa. Trước tới quan chiến giống giác tê học viện lão học trường. Không biết bởi vì vô cùng nguyên nhân. Xuất thủ công kích đương nhiệm giống giác tê học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội. Tạo thành lĩnh đội trọng thương, mất đi đấu hồn năng lực, hư hại quan chiến tịch, lại bức bách giống giác tê học viện nội viện, tất cả đội dự thi viên, tất cả đều rời tràng, tại toàn bộ đấu hồn tràng, đều không tìm thấy giống giác tê học viện nội viện thành viên. So tài tổ ủy đang cùng giống giác tê học viện tranh thủ liên hệ sau khi thất bại. Chúng ta không thể không tiếc nuối tuyên bố, giống giác tê học viện nghiêm trọng vi phạm Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài tái sự quy định. Châm đối giống giác tê học viện coi thường điều khung. Nói không giữ lời. Phi pháp bỏ thi đấu cùng không có khế ước tinh thần các loại. Chờ. Tội ác. Giống giác tê học viện chắc chắn tao ngộ trừng phạt nghiêm khắc. Sớm định ra một trận thanh vân. Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Một trận thiếu sĩ tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Cùng 4 chàng thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng. Bởi vì giống giác tê học viện. Đơn phương nguyên nhân. Toàn bộ hủy bỏ. Chấm ngoặc kép. Người chủ trì chân đạp bay lên trời thạch trận. Dùng mang theo tiếc nuối ngữ khí nhận được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người chủ trì lời còn chưa nói hết. Liền bị bạo nộ người xem nhóm cắt ngang. Nhờ vào ngươi sao. Lăn xuống dưới. Lão tử bỏ tiền mua phiếu. Liền là đến xem đấu hồn. Người mẹ nó nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Người tính cái gì cơ bát đồ chơi. Có người xem bạo nộ địa lớn giống nói. Người này người xem vẫn là một vị hồn sư. Thanh âm trong lộn xộn số lớn hồn lực. Tại hồn lực khuếch tán dưới. Lộ ra hắn giọng so người chủ trì còn lớn hơn. Mãnh liệt sóng âm. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu hồn tràng. Dẫn phát một mảnh cười rộ. 200.000 người dỗ tiếng cười, phi thường khủng bố, khống từ trường lực cực mạnh, da mặt phi thường dày người chủ trì, cũng không thể không là cái này chàng diện bỡ ngỡ. Ta trả lời thoáng cái vị này người xem bằng hữu vấn đề. Người chủ trì mồ hôi đổ như thác, chúng ta trải qua thảo luận, mặc dù hủy bỏ Thiên Thủy Học Viện, giữ tượng giác tê học viện 6 chàng tranh tài, nhưng sau đó tranh tài. Còn sẽ tiếp tục tiến hành. Nhất định sẽ không thiếu mọi người tranh tài nhìn. Người chủ trì ngữ khí trong. Có một tia năn nỉ ý vị. Nhiều người tức giận khó phạm. 200.000 người tức giận. Như là giấy lên. Cũng không phải có thể tùy tiện thở bình thường. Đi mẹ nó. Các ngươi so tài tổ ủy. Đem chúng ta người xem đều đương đồ đần. Đằng sau tranh tài. Vốn chính là nên so. Lại có phẫn nộ người xem giống nói. Chúng ta hỏi. Thế nhưng là cái này thiếu cái này 6 chàng tranh tài. Không cho cái thuyết pháp. Thiếu thì ít đi nhiều. Các ngươi liền không bổ. A phi. Rác rưởi so tài tổ ủy. Một điểm thành ý cũng không có. Chúng ta mua vé. Có thể mang theo cái này 6 chàng tranh tài tiền đây. So tài tổ ủy. Đem chúng ta người xem đương hầu nhi đùa nghịch đây. Phác thảo à, trả lại tiền, trả lại tiền, ngoặc kép, các vị thân ái người xem các bằng hữu, chấm ngoặc kép, người chủ trì trên trán mồ hôi, một giọt chảy xuống, thân là một tên hồn sư, trừ tại tinh thần cực độ khẩn trương, cũng hoặc là trạng thái trọng thương dưới, là rất khó xuất mồ hôi, mà người chủ trì trên trán, đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Chính một khỏa lại một viên hội tụ. Rơi. Không có biện pháp. Chàng diện giống như không khống chế nổi. Thân ái người xem các bằng hữu, mời ngươi nhóm nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, người chủ trì lại khó khăn nói. Căn bản không có người nào nghe người chủ trì giải thích. Người xem nhóm đều đem trong tay đồ vật, vứt cho không trung, cũng cao giọng nhục mạ, biểu đạt bọn họ đối. Đúng, người chủ trì cùng so tài tổ ủy bất mãn. Thậm chí có người phóng xuất ra võ hồn, uy hiếp so tài tổ ủy, đưa đến tràng diện càng thêm hỗn loạn. Thính phòng trên, không quan tâm là ngũ tinh hồn đồ, vẫn là tam tinh đại hồn sư, tu vi thấp cũng không ngại mất mặt. Trước đem võ hồn thả ra lại nói, tu vi yếu hơn nữa, cũng phải biểu đạt ra bản thân phẫn nộ cùng lập trường. Pháp không trách chúng, loại này thích hợp làm loạn thêm tràng diện, vừa vặn quấy rối. À, Thiên Thủy Học Viện cùng giống Giác Tê Học Viện không đánh. Những cái kia khóa tràng hồn sư nhóm, là làm cái gì ăn? Có người xem giống lên, nhượng khóa tràng hồn sư, đi cùng Thiên Thủy Học Viện đánh. Chúng ta phải xem tranh tài. Đúng, nhượng khóa tràng hồn sư lên. Bọn họ tu vi cao như vậy, tranh tài không đánh bạch không đánh. Hồn lực tu luyện ra tới, liền là dùng tới đấu hồn nha. Không phải vậy tu luyện hồn lực làm gì? Nếu là Thiên Thủy Học Viện đánh không lại khóa tràng hồn sư, nhượng khóa tràng hồn sư bản thân, chia làm hai đợt làm, cũng đi. Có mấy tên người xem tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu mù đề nghị, vậy mà lấy được rất nhiều người phù hợp. Cái này một trận loạn ầm ĩ, nghe đến đấu hồn tràng bên cạnh khóa tràng hồn sư nhóm, nhóm mặt mộng bức. Khóa tràng hồn sư nhóm là bảo vệ đường thành đại đấu hồn quán, trong quán trật tự nhân viên công tác, không có khả năng nhượng bọn họ lên sân tranh tài. Trên đấu hồn tràng đều là các đại học viện nội viện tinh anh, là muốn ấn lại lịch trình thứ tự xuất trận tới. Chấm ngoặc kép, người chủ trì không giúp giải thích nói, nhờ vào ngươi à, vậy các ngươi dựa theo thứ tự xuất trận tới a. Nhượng Thiên Thủy Học Viện cùng giống Giác Tê Học Viện đánh a. Người chủ trì, ngươi nói lời này, chưa phát giác đến bản thân là ở đánh giám sao? Bản thân đánh bản thân mặt, có ý tứ. Người chủ trì, người mẹ nó nắm chặt, cho lão tử từ khối kia bay lên trời thạch đầu lăn xuống đến. Ngươi xem lão tử không gọt chết ngươi, cho ngươi đập thành bánh thịt. Ngoặc kép, giải thích vô dụng, thỏa mãn không người xem nhóm nhu cầu. Lại giải thích, chỉ biết nhượng người xem nhóm tức giận càng lúc càng lớn. Người chủ trì thở dài, trước mắt cục diện rối rắm, là không có biện pháp thu thập. Nếu là Trần Bắc Hàng tại, hướng đường thành đại đấu hồn quán, tùy tiện cái góc nào trong vừa đứng, cái này 200.000 người, bảo đảm lập tức trở nên im lặng. Đây chính là quyền lợi cùng thực lực uy hiếp. Đáng tiếc, hắn người chủ trì không phải Trần Bắc Hàng, sắp bị người xem nhóm mắng điên. Ai, cái này Thiên Thủy Học Viện, thực sự là u ác tính. Mỗi lần có Thiên Thủy Học Viện tranh tài, liền tận ra một đống yêu thiêu thân sự tình. Đúng vậy a, ngày đầu tiên Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dung Thụ Học Viện thời điểm, không phải liền là như vậy sao? Ân, ta cũng nhớ kỹ, lúc ấy này chàng tiểu tổ so tài 7 người đoàn thể đấu đối kháng, cũng là kéo rất lâu. Chấm ngoặc kép, lại có người xem có ý khác, mang theo Thiên Thủy Học Viện tiết tấu. Các ngươi mấy cái mang theo cái cơ sở bát đản tiết tấu, đều tại mắng giống Giác Tê Học Viện cùng tái sự tổ, liền lộ ra các ngươi mấy cái đặc thù, thanh cao, không đồng dạng, kết quả tiết tấu không mang lên. Lập tức có biết chuyện lý, hiểu thị phi người xem, đứng dậy, hướng bọn họ khịt mũi coi thường. Đều đến lúc này, còn tại phun ra Thiên Thủy Học Viện, có ích lợi gì? Ha ha, Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dung Thụ Học Viện thời điểm, trách nhiệm rõ ràng là Đại Dung Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Bọn họ chậm chạp kéo lấy không lên tràng, ngươi còn đem trách nhiệm quăng Thiên Thủy Học Viện trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,